Chương 1943, khuất phục. Thiên đỉnh thần hoàng, người mặc áo bào đen, bên trên vẽ lấy một tôn đại đỉnh. Hắn ngoại trừ là cốt tổ đại đệ tử bên ngoài, nói là thần giới tiếng tăm lừng lấy tuyệt thần cấp luyện đan sư. Nghe được đệ nhất thánh tử về sau, thiên đỉnh thần hoàng đỗng nhiên vung lên ống tay áo, toàn tức nói, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao, có bản lĩnh ngay tại cổ thương giới bên ngoài một trận chiến. Nói thật, tại cổ thương giới bên trong, thiên đỉnh thần hoàng cũng không phải sợ hãi đệ nhất thánh tử. Chỉ là, đến hắn mức độ này về sau, tự nhiên không nguyện ý bị người khác nhục nhã. Huống chi, là bản thân thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu đệ nhất thánh tử, đổi lại ai cũng hội chạy khỏi nơi này. Nhưng, đệ nhất thánh tử tựa hồ quyết tâm muốn tại cổ thương giới bên trong trấn áp thiên đỉnh thần hoàng, không buông tha. Làm sao thiên đỉnh thần hoàng QNZ có sợ hãi thời điểm đệ nhất thánh tử trong giọng nói, tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn vừa nói như vậy, để thiên đỉnh thần hoàng cũng là có chút nổi giận. Hừ, muốn chiến liền chiến, thật coi ta sợ ngươi không thành dứt lời. Thiên đỉnh thần hoàng xuất thủ trước, cùng giã lực lượng hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đông nhiên vùng vẩy mà ra. Điều trùng tiểu kỹ. Đệ nhất thánh tử chính là muốn cố ý khích giận thiên đỉnh thần hoàng, sau đó để hắn rối tung lên, tại đem nó trấn áp. Giống đệ nhất thánh tử trong chốc lát hóa thành bản thể cửu u mãng, khoảng chừng 10 trượng to hơn mãng xà, phun lưỡi rắn, đuôi rắn cấp tốc hất lên, đờ ập đờ nê nở tại thiên đỉnh thần hoàng trên thân. Phanh phanh phanh, cứ việc thiên đỉnh thần hoàng đang liều mạng ngăn cản, nhưng hóa thành bản thể đệ nhất thánh tử, lực lượng càng tăng mạnh hơn hoành. Trong nháy mắt, thiên đỉnh thần hoàng tiểu rơi xuống hạ phòng, đệ nhất thánh tử thấy thế, càng là gia tăng công kích lực độ. Thiên đỉnh thần hoàng, của ngươi nhục thân lực lượng quá yếu. Đệ nhất thánh tử vừa dứt lời, toàn bộ mãng xà thân thể, tương thiên đỉnh thần hoàng toàn thân trói buộc, tựa hồ muốn cái sau chấn áp. Đáng chết. Thiên đỉnh thần hoàng chửi mắng một tiếng, làn da tầng ngoài nổi lên từng tầng phức tạp hoa văn, bức bách mãng xà thân thể thoát ly bên cạnh mình. Chỗ xa xa, phương thần cùng ngũ sư huynh mạch vũ nhanh chóng tiến lên. Hai người bọn họ tiếp nhận đại lực thần đế lực lượng truyền thừa, nhục thân lực lượng trở nên cực mạnh, tại cổ thương giới bên trong hành động tốc độ, cũng là biến nhanh hơn rất nhiều. Đại sư huynh ngay tại phía trước. Mạch vũ đột nhiên nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta cảm thấy chiến đấu ba động. Đại sư huynh tựa hồ gặp nguy hiểm. Phương thần trầm ngâm một lát, toàn tức nói, ngũ sư huynh, ta tốc độ nhanh đi đầu một bước, ngươi phía sau cùng lên đến. Dứt lời, phương thần thân hình lóe lên, biến mất tại mạch vũ đôi mắt bên trong. Hán, nhục thân lực lượng có thể so với thần đế cảnh, cổ thương giới bên trong vô địch thủ. Tốc độ càng là tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền đem mạch vũ bỏ rơi vô tung vô ảnh. Lúc này phương thần QNZ phát hiện phía trước chiến đấu hai người. Đại sư huynh. Phương thần liếc mắt liền thấy được bị mãng xà quấn quanh, liên tục bại lui áo bào đen thần hoàng. Hô, phương thần hét lớn một tiếng, nhanh chóng đi tới đại sư huynh bên cạnh. Không nói hai lời bỗng nhiên đấm ra một quyền, hung hăng đập vào cái đuôi của mãng xà bên trên. Giống một đạo gầm thét thanh âm, theo đệ nhất thánh tử trong miệng truyền ra. Bị phương thần đánh trúng cái đuôi bộ vị, trong nháy mắt máu thịt bé bét. Phẫn nộ đệ nhất thánh tử, nhanh chóng xa ly thiên đỉnh thần hoàng, đem thân thể lơ lửng ở giữa không trung, máu tanh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Phương thần nhìn xem thiên đỉnh thần hoàng, hỏi. Ta không sao, ngươi chính là tiểu sư đệ thiên đỉnh thần hoàng. Nhìn thấy phương thần, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Đại sư huynh, ta gọi phương thần. Phương thần nói. A, làm sao lại ngươi một cái ngũ sư đệ đâu? Thiên đỉnh thần hoàng hơi kinh ngạc mà hỏi. Phát giác được đại sư huynh chiến đấu ba động, ta bước đầu tiên chạy đến, ngũ sư huynh tại phía sau, lập tức tới ngay. Phương thần nói, may mà ta tới kịp thời, đại sư huynh không có việc gì liền tốt. Nghe vậy, thiên đỉnh thần hoàng chậm rãi gật đầu. Mặc dù mạch vũ còn chưa tới, nhưng ít ra có một người trợ giúp, có thể liên thủ tạm thời ngăn cản được đệ nhất thánh tử công kích. Ngươi chính là hủy diệt thần hoàng? Phương thần lơ lửng ở giữa không trung cửu u mãng, sắc mặt tâm trầm, băng lãnh hỏi. Phương thần quay người, nhìn về phía đệ nhất thánh tử, nhẹ nhàng gật đầu nói, thú thần tộc thánh tử, cũng chỉ sẽ ở cổ thương giới bên trong khi dễ đại sư huynh của ta, thật sự là buồn cười. Cửu u mãng cười lạnh, âm trầm nói, Phương thần, ta còn đang muốn đi tìm ngươi đây. Ngươi cướp đi ta tam đệ binh khí, thế mà còn dám tiến vào cổ thương giới. Đây là tại muốn chết sao? Trọng yếu nhất chính là, phương thần phá hủy hắn chuyện quan trọng nhất. Phương thần nhếch miệng nói, ngươi vì cái gì không nói, ta phá hủy ngươi ăn cắp thiên cốt cung trạch long khoáng thạch sự tình đâu? Ừm, ăn cắp trạch long khoáng thạch. Thiên đỉnh thần hoàng nghe vậy, cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá, làm phương thần đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói rõ ràng về sau, thiên đỉnh thần hoàng trong nháy mắt tức giận. Ngươi tốt xấu cũng là thú thần tộc đệ nhất thánh tử, thế mà có thể làm ra chuyện thế này tới. Cửu U mãng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Cửu U mãng lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, cửu U mãng khí tức quanh người chấn động, chuẩn bị xuất thủ. Tiểu sư đệ, cơ thể người nọ lực lượng cực mạnh, người ta liên thủ trước ngăn cản một hồi. Các loại ngũ sư đệ tới về sau, sư huynh đệ chúng ta ba người, nhất định có thể đem nó đánh tan. Thiên đỉnh thần hoàng nói. Phương thần phất phất tay, ánh mắt nhìn thẳng cửu U mãng, nói, đại sư huynh, ngươi lại ở một bên nhìn xem. Đối phó thu thần tộc thánh tử mà thôi, một mình ta đã đủ. Phương thần, ngươi quá phách lối. Cửu U mãng no y giống như ngươi nhìn thấy đệ tam thánh tử, hẳn là liền sẽ không nói lời như vậy. Phương thần phong khinh vân đạm nói. Ngươi đem ta tam đệ thế nào? Cửu U mãng nghe vậy, sắc mặt đại biến. Không chút dạng, chỉ là đem hắn đánh thành đầu heo mà thôi. Phương thần cười hát hát nói. Ngươi cửu U mãng tức giận, cùng giã lực lượng theo hắn thể nội phong xuất ra, khổng lồ cái đuôi, đồng nhiên quăng về phía phương thần. Cẩn thận! Thiên đỉnh thần hoàng cả kinh kêu lên. Nhưng mà phương thần, tựa hồ không nhìn thấy đồng dạng, lẳng lặng đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn, tựa hồ mang theo một chút vẻ trào phúng. Ba khổng lồ đôi rắn, hung hăng quất vào phương thần trên thân, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt xâm nhập mà tới. Đệ nhất thánh tử vô cùng rõ ràng, một kích này đủ để cho thần hoàng bị thương nặng. Nhìn ngươi còn không chết, đệ nhất thánh tử khống chế đôi rắn, cười lạnh nói. Hoàng bét. Thiên đỉnh thần hoàng cũng là vô cùng lo lắng, phi thường lo lắng chính mình tiểu sư đệ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Thiên đỉnh thần hoàng vội vàng nhìn lại, thình lình phát hiện, phương thần một cái tay lôi đôi rắn, ngay tại cuồng xoay cửu U mãng đâu. Đông cửu U mãng kia kinh khủng đôi rắn, quất vào phương thần trên thân, thế mà không có phá vỡ hắn phòng ngự, ngược lại là bị cái sau lợi dụng cơ hội này, tạo thành một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Cái này thiên đỉnh thần hoàng triệt để chất phác, thế này thì quá mức rồi, đệ nhất thánh tử một kích toàn lực, liền xem như ta bị đánh trúng, cũng sẽ thụ tổn thương. Mà tiểu sư đệ trên thân, không có bất kỳ cái gì vết thương. Thiên đỉnh thần hoàng âm thầm nói ra, xem ra tiểu sư đệ này coi là thật không đơn giản a. Nghĩ tới đây, thiên đỉnh thần hoàng thân thể buông lòng xuống, trên mặt nở một nụ cười. Phanh phanh phanh một cái tay lôi đuôi rắn tại xoay, một cái tay khác nắm chắc thành quyền. Từng quyền nện ở đệ nhất thánh tử trên thân. Thật vất vả đệ nhất thánh tử tránh thoát phương thần trói buộc, hắn lên cơn giận dữ. Phương thần, ta muốn giết ngươi. Đệ nhất thánh tử gầm thét, toàn tức đem lực lượng thôi động đến cực hạn, điên cuồng công kích phương thần. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện, mặc kệ lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cách nào phá khai phương thần phòng ngự. Nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu, đệ nhất thánh tử nội tâm chấn động. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy nhục thân lực lượng. Trong nháy mắt, đệ nhất thánh tử lại lần nữa bị phương thần cuồng xoay. Phanh phanh phanh tại để ngươi phách lối. Quên quên đến thịt, một lát sau cửu U mãng toàn thân máu thịt bé bét, khí tức quể oải. Xoạt, đệ nhất thánh tử hóa thành hình người, co quắp tại trên mặt đất, tiên huyết nhiễm quần áo. Đâu còn có cái gì thú thần tộc đệ nhất thánh tử uy phong, sắc mặt của hắn yếu ớt, nhìn thấy phương thần thời điểm. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại có dám khi phụ ta hay không, đại sư huynh phương thần một cước thăm dò tại đệ nhất thánh tử trên thân, cái sau trực tiếp bị đập bay. Đệ nhất thánh tử mặt mũi tràn đầy khuất nhục, nhưng lại chỉ có thể trầm mặc. Đối phương nhục thân lực lượng quá mạnh, hắn thôi động toàn lực, đều không thể đối phương thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hủy diệt thần hoàng, danh bất hư truyền, tại hạ cam bái hạ phong. Đệ nhất thánh tử khuất phục.